Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Ngưu Ma Vương chiến đấu. Hai ngày sau, Tôn Ngộ Không đang ở nghe Quảng Huệ truyền thụ Phật Pháp. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên đi vào Thủy Liêm Động, vội vội vàng vàng kéo hắn liền đi. Tôn Ngộ Không cả kinh. Đại Tiên, làm sao rồi? Nhanh chóng mang ta đi Bắc Câu Lô Châu. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, người có cân đầu vân, nhanh hơn ta một tí tẹo như thế. Tôn Ngộ Không hơi nhướng mày. Đi Bắc Câu Lô Châu làm cái gì? Trần Võ Đại Đế xuất lĩnh mấy vạn thiên binh thiên tướng vây quanh yêu quốc. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời, đây nhất định là trận chiến cuối cùng. Vậy thì thế nào? Những yêu quái kia tất nhiên sẽ chạy tứ tán bốn phía. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, chúng ta nhân cơ hội bắt Chỉ Phượng Hoàng. Bằng vào ta cùng Trần Võ Đại Đế giao tình, hắn nhất định sẽ coi như không thấy. Tôn Ngộ Không sửng sốt hồi lâu. Người bắt Phượng Hoàng làm cái gì? Kéo xe ngựa, Trấn Nguyên Đại Tiên hài lòng nói. Vạn Tuế Hồ Vương nên vì ta làm chiếc xe ngựa. Nhưng hắn pháp lực thấp kém, không bắt được Phượng Hoàng. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo Trấn Nguyên Đại Tiên tay. Một cái bổ nhào thẳng đến Bắc Câu Lô Châu. Trấn Nguyên Đại Tiên bên tai cuồng phong gấp khiếu. Cũng may hắn là đắc đạo tiên thể, bằng không cần phải bị gió này cho xé rách. Hai người đi tới Bắc Câu Lô Châu, còn không tiếp cận chiến trường, liền nhìn thấy bầu trời phương xa một mảnh tối om om. Tôn Ngộ Không dừng lại cân đầu vân. Làm sao rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên lấy lại tinh thần, hướng phía trước mặt vừa nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia tối om om một mảnh mây không phải những khác, chính là lít nha lít nhít yêu quái. Những kia đếm không hết yêu quái che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc liền vọt tới hai người phía trước. Chỉ lát nữa là phải bị yêu quần nuốt hết. Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay áo phất một cái, nhấc lên khí lưu ở mây đen bên trong xé ra một đạo lỗ hổng. Vô số yêu quái kêu thảm thiết hướng về mặt đất rớt xuống. Cái khác yêu quái nhìn thấy loại tình cảnh này, sợ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng hướng về hai bên chạy tứ tán. Chúng ta tới chậm rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, lớn như vậy một nhóm yêu quái đào tẩu, không nghi ngờ chút nào, yêu quốc đã chiến bại rồi. Ta gọi ngươi sớm một chút đi, đều là ngươi kéo dài. Trấn Nguyên Đại Tiên chính oán giận hơn, đột nhiên sáng mắt lên, nhìn thấy yêu trong đám có Chỉ Phượng Hoàng hướng tây một bên bay đi. Ta đi bắt nó. Trấn Nguyên Đại Tiên bỏ xuống Tôn Ngộ Không, hướng về Phượng Hoàng đuổi tới. Một ít yêu quái nhìn thấy sát sao biến mất, lại một lần nữa hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng vọt tới. Tôn Ngộ Không đang muốn động thủ, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nhìn thấy một tia sáng trắng hướng bên này bay tới. Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không hô một tiếng, bạch quang nhất thời ngừng lại, hắn hiển lộ thân hình. Quả nhiên là Ngưu Ma Vương. Là ngươi? Giờ khắc này Ngưu Ma Vương vết thương chẳng chịt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta lại đây nhìn một cái. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Ngươi làm yêu quốc đại vương, làm sao sẽ trốn tới đây? Ngươi bớt lo chuyện người. Ngưu Ma Vương đầy mặt tái nhợt. Cuộc chiến đấu này chúng ta không có chuẩn bị kỹ càng. Lần sau, ta cần phải để Chân Võ Đại Đế chết trong tay ta. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngưu Ma Vương sau lưng, trừ bỏ một ít ngưu yêu bên ngoài, hắn yêu quái đều sợ hãi tách ra rồi. Mặt khác năm vị yêu thánh đây? Tôn Ngộ Không hỏi. Sẽ không phải còn ở chiến trường chứ? Người nói nhăng gì đó. Một cái ngưu yêu bay tới, đối với Tôn Ngộ Không mắng to. Chúng ta đại vương có tình có nghĩa, làm sao sẽ đem huynh đệ của chính mình lưu tại chiến trường? Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngưu Ma Vương, lại nhìn thấy hắn đáy mắt thống khổ. Thế là Tôn Ngộ Không mặc đọc chú ngữ, hướng về bên ngoài ngàn dặm vừa nhìn, chiến trường cảnh tượng lập tức chiếu vào đáy mắt. Nơi đó sóng biển ngập trời, đá tảng thành tường, hai vị yêu thánh tạo thành kết giới, đem thiên binh thiên tướng bọc ở bên trong, để bọn họ không thể truy sát bầy yêu. Hóa ra là như vậy. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại, Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương ngược lại giảng nghĩa khí. Sáu vị đại thánh bên trong có hai vị lưu tại chiến trường, phân biệt là Phục Hải Đại Thánh cùng Di Sơn Đại Thánh. Bọn họ thần thông quảng đại, dùng sóng biển cùng cự tường kéo dài thiên binh thiên tướng. Khiến cho hắn yêu thánh có cơ hội chạy trốn cũng khó trách Ngưu Ma Vương sẽ xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Hầu Vương, ngươi ta đều là yêu thánh. Ngưu Ma Vương đột nhiên linh cơ hơi động, muốn kéo Tôn Ngộ Không hạ thủy. Hiện tại ta hai vị hiền đệ gặp nạn, ngươi có thể hay không giúp ta một tay? Giúp ngươi một tay. Tôn Ngộ Không gật đầu. Này có cái gì khó? Hắn mở miệng, lấy ra một viên lá cây. Niệm cái chú, đem nó lớn lên. Không đợi Ngưu Ma Vương phản ứng lại, Tôn Ngộ Không quạt ba tiêu vung lên. Ngưu Ma Vương liền biến mất rồi. Mà ở trên chiến trường, Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương khổ sở chống đỡ. Liền muốn không chịu được nữa thời điểm, Ngưu Ma Vương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào chân Võ Đại Đế trên người. Đại ca, Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương cảm động nhiệt lệ tràn mi. Ngươi tại sao trở về rồi? Không phải ta phải quay về, là hầu tử kia âm ta. Ngưu Ma Vương trong lòng thổ huyết, hắn còn không phản ứng lại, liền bị chân Võ Đại Đế một quyền đánh bay ra ngoài. Xương cũng phải nát rồi. Ngưu Ma Vương trên mặt đất xô ra một cái hố to. Đại ca, Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương chạy tới bên cạnh hắn. Nhiệt lệ tràn mi nói rằng, không nghĩ tới ngươi như thế giảng nghĩa khí. Ngưu Ma Vương vâng hai tiếng, hai chân nhưng có chút như nhũn ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thật vất vả mới thoát đi chiến trường, đảo mắt liền lại trở về rồi. Hầu tử kia trong tay đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lợi hại như vậy? Hết cách rồi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ rồi. Ngưu Ma Vương nhìn hai cái nhiệt lệ tràn mi huynh đệ, cắn răng, nghiêm nghị nói rằng, hai vị hiền đệ không cần lo lắng, để cho ta tới ngăn cản chân Võ Đại Đế. Đại ca, Giao Ma Vương cùng Sư Đà Vương cảm động rối tinh rối mù. Đại ca biết bọn họ không chịu được nữa, đặc ý đến cứu bọn họ. Như vậy đại ca, muốn đi đâu tìm a? Giao Ma Vương ngậm lấy lệ, nắm lên Sư Đà Vương, xoay người liền hướng xa xa bay đi. Nhị ca, Sư Đà Vương kinh hãi đến biến sắc. Ngươi đang làm gì? Mau thả dưới ta. Chúng ta tại sao có thể đem đại ca một người ở lại chỗ này? Tứ đệ, ngươi làm sao như thế ngốc? Giao Ma Vương đối với Sư Đà Vương quát. Đại ca nói muốn một người ngăn cản chân Võ Đại Đế. Ta hai pháp lực thiếu thốn, lưu lại trái lại liên lụy đại ca. Hắn đầy mặt đều là nước mắt. Đại ca đây là quyết định. Hắn muốn hy sinh chính mình a. Sư Đà Vương trong lòng run lên, lĩnh ngộ được Ngưu Ma Vương dụng tâm lương khổ. Đại ca, hắn ở trên trời khóc lớn tiếng hô, ngươi ngàn vạn phải sống trở về a. Hai cái yêu thánh vừa gào khóc, vừa chạy trốn, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Ngưu Ma Vương nhìn tình cảnh này, trong lòng khổ không thể tả. Hai vị hiền đệ, ta không gọi các ngươi chạy a, vừa nãy hầu tử kia cũng là như vậy hiểu lầm hắn. Chẳng lẽ hắn nói chuyện năng lực có vấn đề? Hắn nói ngăn cản chân Võ Đại Đế, nhưng nơi này còn có hết mấy vạn thiên binh thiên tướng a. Rên, hừ lạnh một tiếng ở sau lưng vang lên. Ngưu Ma Vương trên người bùm bùm tất cả đều là mồ hôi. Hắn quay đầu lại, chân Võ Đại Đế đã mang theo thiên binh thiên tướng vây quanh hắn. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương nuốt ngụm nước miếng. Cái kia đáng chết Hầu Vương, đều là hắn sai. Hắn khẳng định là tính toán đến tình cảnh này, cố ý tới gọi hắn quá đi tìm cái chết. Ngưu Ma Vương trong lòng xin thề, nếu như lần này hắn may mắn không chết, sau đó nhất định phải đi tìm tới hầu tử kia, đem hắn chém thành muôn mảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.